Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chuyện nhỏ, kêu gọi dân làng biểu tình có thể hiệu quả, nhưng nhà máy phân đạm là dự án quốc gia, có vị trí quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, không thể lay chuyển được. Thậm chí Vệ Thiêm Hỉ nghĩ có khi nhà nước đã biết nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng nên mới xây ở vùng núi thưa dân như thế này. Nếu không, tại sao nhà máy không xây ở thành phố để tạo việc làm cho công nhân đô thị? Vì muốn dân có cuộc sống tốt hơn, sự hy sinh này có lẽ là cần thiết. Hủy hoại một vùng đất, nhưng thúc đẩy ngành công nghiệp hóa học cả nước tiến xa, sản xuất phân đạm giúp tăng năng suất lương thực, người dân địa phương làm việc trong nhà máy lại kiếm được tiền cải thiện cuộc sống. Một mũi tên trúng nhiều đích, chỉ có điều, với những người dân không biết sự thật thì quả là bất công. Thậm chí nếu họ biết nhà máy gây hại môi trường và sức khỏe, vì tiền, họ vẫn sẽ chọn làm việc ở đó. Cô không đủ sức giúp nhiều người, chỉ có thể bảo vệ gia đình mình trước. Bà cụ Vệ rất tin lời Vệ Thiêm Hỉ, liền ngồi canh nồi trà thuốc. Ai về nhà là gọi vào bếp uống một bụng đầy. Ngũ hành thanh tạng trà, không phải thần dược, hiệu quả chậm. Ban đầu, mọi người chỉ thấy ngủ ngon hơn, hó bớt đi chút ít, nhưng cả nhà đều vui mừng. Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy, bà cụ Vệ không cần Vệ Thiêm Hỉ nhắc, tự mình lấy một nắm thuốc mà Thiêm Hỉ đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào nồi nấu một nồi thuốc thật đặc, ép cả nhà phải uống trước khi ăn cơm. Nồi thuốc đó nhanh chóng phát huy tác dụng vào buổi sáng. Các chất độc trong ngũ tạng được dược tính đẩy ra khỏi cơ thể, bắt đầu bài tiết qua đường tiểu tiện và đại tiện. Khi phát hiện nước tiểu của mình có màu đen sẫm, Vệ Nhị Trụ và Vệ Tam Trụ đang làm việc ở nhà máy phân đạm, sợ đến mức đờ người. Người già thường bảo, lúc gần C, H, E, T người ta sẽ đi tiểu và đại tiện ra màu đen. Chẳng lẽ cơ thể của họ đã gặp vấn đề lớn? Chẳng lẽ Diêm Vương đã đến đòi mạng? Ban đầu, Vệ Nhị Trụ và Vệ Tam Trụ không nghĩ đến nồi thuốc. Họ nghi ngờ có vấn đề với công việc ở nhà máy phân đạm, nên trong lòng nảy sinh cảnh giác. Khi đi làm, hai anh em ghé qua nhà vệ sinh vài lần. Nhận ra rằng chỉ có họ bị như vậy, còn nước tiểu của người khác vẫn có màu vàng bình thường. Hoảng sợ, hai anh em lập tức xin nghỉ bệnh với tổ trưởng ở phân xưởng cố định đạm, rồi lê đôi chân run rẩy trở về nhà. Vừa về đến cửa, Vệ Tam Trụ đã bật khóc, giọng ai oán. Mẹ ơi, tiếng gọi kéo dài, thê lương không dứt. Bà cụ Vệ bước ra từ trong nhà, thấy Nhị Trụ và Tam Trụ về nhà vào giờ làm việc thì ngạc nhiên, hỏi. Ủa? Sao giờ này đã về rồi? Có chuyện gì vậy? Hai anh em nhanh chóng kể lại việc đi tiểu ra màu đen. Sau khi nói xong, Vệ Tam Trụ, mặt mày tái nhợt, vừa khóc vừa hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói xem có phải hai anh em con mắc phải căn bệnh gì không thể sống được không? Mẹ ơi, tụi con không thể ở bên mẹ tận hiếu được nữa rồi. Để mẹ phải tóc bạc tiễn tóc xanh, tụi con đúng là bất hiếu quá mà. Hai anh em vừa nói vừa khóc lớn. Tiếng khóc khiến bà cụ Vệ nhức cả đầu, liền vung tay gõ mỗi người một cái cốc đầu. Tóc bạc tiễn tóc xanh cái gì chứ? Đi tiểu đen là vì mẹ cho các con uống thuốc để đẩy hết chất bẩn trong bụng ra. Chẳng lẽ hai đứa không nhận ra rằng mình đã bớt ho hẳn rồi à? Thuốc đó là do con bé Hỉ chuẩn bị, làm sao mà hại các con được? May, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ, hai anh em đúng là giỏi quá ha. Đầu óc hết nghĩ ra chuyện này lại đến chuyện kia, định viết kịch bản hả? Bà cụ nhìn hai đứa con trai bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi giải thích. Con bé Hỉ đã nói rồi, thuốc này giúp đẩy chất bẩn ra khỏi cơ thể. Chính vì những chất bẩn đó tích tụ mà người ta mới bị bệnh. Công việc ở nhà máy phân đạm tưởng chừng kiếm ra tiền nhưng không sạch sẽ chút nào. Các con thử nghĩ mà xem, từ lúc nhà máy phân đạm xây xong, có bao nhiêu người bắt đầu ho không ngừng. Thấy mình đi tiểu ra màu đen thì lo lắng, thật ra hai đứa phải vui mừng mới đúng. Chất bẩn trong bụng được đẩy ra ngoài, đổi lại là người khác, chất bẩn cứ nằm lì trong người, không biết sẽ sinh ra bệnh gì đâu. Muốn nhanh hết màu đen thì uống thêm thuốc, uống thêm nước, sớm đẩy hết chất bẩn ra ngoài. Cơ thể khỏe rồi thì tự nhiên nước tiểu sẽ trong trở lại. Cách chương.